lệnh tôi em dám không nghe. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không không, hu hu hu, rung động rồi sao, em tỉnh rồi à, giọng hắn nhẹ nhàng truyền đến tai cô. Cô giật mình ngước mặt lên nhìn, cô giờ đây vừa ngại ngùng vừa xấu hổ, thấy hắn mở cửa phòng, cô vội lấy chăn trùm khắp người lại. Hàm Nhi, em sao vậy, hắn đi lại nhẹ nhàng nói. Em, cô ấp úng, hắn đi lại ngồi xuống giường. Em làm sao, em, không sao đâu anh xuống trước đi, em xuống ngay, hắn nhẹ nhàng gỡ chiếc chăn trên đầu cô xuống. Khuôn mặt của cô giờ đây đỏ lên, cúi gằm xuống, hắn đưa hai tay áp vào khuôn mặt nhỏ bé của cô nâng lên. Khiến cô phải nhìn vào mắt hắn, Hàm Nhi, hờ, cặp mắt tròn của cô ngước nhìn hắn, em vẫn chưa tin anh đúng không? Em, chụt, hắn hôn lên môi cô một cái, cô ngơ ngác nhìn hắn, em giờ chưa tin anh cũng không sao, anh sẽ làm cho em tin tưởng anh, làm cho em yêu anh, làm cho em chỉ muốn anh hứa sẽ là người đàn ông tốt nhất trong cuộc đời em. Để em có thể an tâm giao chọn con tim cho anh. Giọng hắn ngọt ngào nói. Ôi, tim mình sao lại đập nhanh nữa vậy nè. Mình, trời ơi, ánh mắt đó, đôi môi đó, giọng nói đó, mình làm sao vậy nè. Hàm Nhi ơi Hàm Nhi, mày không thể, cô cắn môi nghĩ thầm. Hắn nở nụ cười tươi vuốt ve mái tóc cô. Cô không nói gì chỉ chăm chú nhìn hắn. Thôi, em mau dậy đi, con sâu lười, dậy còn ăn sáng rồi đi học. Cô chớp chớp mắt nói. Để anh lấy đồ chỗ em thay. Hắn đứng dậy, ăn sáng xong, hắn đưa cô đến trường. Cô ngồi trong xe không ngừng hồi hộp, tim vẫn đập rất nhanh. Cô hút vào thở ra để ổn định lại nhịp tim. Trong đầu cô chỉ quanh quẩn những lời lúc sáng hắn vừa nói. Em làm sao vậy? Hắn ngồi bên nhìn hỏi. Hờ, à, em không sao. Anh tập trung lái xe đi, mà cũng đừng nhìn em bằng ánh trìu mến mắt đó nữa. Hắn lắc đầu cười khó hiểu, tới cổng trường của cô. Cảm ơn anh, em xuống đây, cô đang tin mở cửa thì bị, hắn nhanh tay vòng qua cổ cô kéo lại hôn vào môi cô. Cô trợn mắt lên nhìn hắn, anh, hắn lại hôn lên môi cô một lần nữa. Hôn xong hắn cười nói, một bước tiến vào tim em, hả, cô không hiểu hỏi lại. Hắn lắc đầu, không có gì, em đi học vui vẻ, chiều nay anh có việc bận nên không thể đến đón em được. Em hãy bắt taxi về nhà trước đi nha, hắn vừa nói vừa véo má cô. Em biết rồi, anh đi cẩn thận, giọng cô ngọt ngào đáp lại. Bye, cô mở cửa bước xuống. Cô nhìn xe hắn rồi khỏi, lấy tay đặt lên tim. Lại nữa rồi, tim mình, nhưng sao lại cảm thấy ngọt ngào đến như vậy? Thì ra cảm giác được người yêu quan tâm là như thế này. Nhược Quân, hình như em thích anh rồi. Cô vò đầu mình nói. Thôi, đừng nghĩ nữa Hàm Nhi. Cô từ từ bước vào trường. Hết phần 28 cách chương.